Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 421, muốn xem bát quái. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, mắt sâu tà lãnh của Hoàng Phủ Bạc Ái hơi co lại một chút. Sau đó mím môi mỏng, hàm dưới nhẹ điểm, cùng nhau đi xuống bậc thang, tiến vào đến đại sảnh tiệc tối. Nhìn ở trong mắt mọi người, nghiễm nhiên là một đôi người yêu hạnh phúc thâm ái. Nhưng mà, không phải đồn đãi nói, Bạc Ái thiếu gia của Hoàng Phủ Đế Quốc, trước nay đều không gần nữ sắc sao. Trong khoảng thời gian ngắn, trở thành tiêu điểm chú mục của toàn trường, Kỳ Mộ Phi, Sở Nam Xuyên còn có Lôi Nạc, đã sớm vào lúc Hoàng Phủ và người phụ nữ của anh đi vào đại sảnh. Động tác nhất trí đôi mắt trực tiếp trừng lớn, Lôi Nạc quyết đoán lại bạo thô, ta, dựa vào. Hoàng Phủ cậu TMD có cần phách lối như vậy không? Đêm nay chính là sân của Dạ lão nha. Sở Nam Xuyên ôm Lôi Nặc đấm ngực vụng trộm gào thét. Hoàng Phủ, cậu nha, cắt đứt phách tường là cố ý tới kích thích lão tử. Trước công chúng ân ái với người phụ nữ xinh đẹp của cậu. Bị người hận a, Kỳ Thiếu liếc nhìn. Không phải vừa rồi cậu còn muốn xem nữ thần Muses của Hoàng Phủ sao? Khóe mắt Sở Nam Xuyên lướt qua một tia ác hàn, sau đó sáng ngời có thần nghiêm túc nói một câu. Con báo nhỏ của Hoàng Phủ rất xinh đẹp, Lôi Nặc quyết đoán nhấc tay tán đồng, ngữ khí căm giận, khó trách Hoàng Phủ luôn không chịu mang ra cho chúng ta xem. Sở thiếu, Kỳ Mộ Phi hơi nhướng mày, lại quét mắt nhìn Kiệt Hận Thiên cách đó không xa, đêm nay có trò hay để xem. Nháy mắt hai mắt Lôi Nặc và Sở Nam Xuyên lóe lên lục. Quang, một bộ dáng tà ác, lão tử muốn xem bát quái, cách chương.